Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 151, đi đường cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vi giấu đi chút không nỡ trong lòng, đặt bàn là sang một bên, được rồi mẹ con đi tắm trước. Đi đi tắm xong thì nghỉ ngơi sớm một chút. Lưu Mộng gật đầu, Tống Vi đáp một tiếng, cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm. Đêm đó, Tống Vi gần như cả đêm không ngủ ngon giấc, nhắm mắt lại đều là cảnh mình suýt ngạt thở đến chết, đến sáng ngày hôm sau, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm to tướng, khiến Lưu Mộng giật cả mình. Bảo bối, con sao vậy? Lưu Mộng đau lòng sờ mặt Tống Vi. Tống Vi lắc đầu, không sao cả, mẹ trong nhà hết gạo rồi, con ra ngoài mua đồ ăn sáng. Được, đi đường cẩn thận. Lưu Mộng dặn dò, Tống Vi cười đáp lại, cầm ví tiền ra ngoài, đi tới chỗ thang máy. Đến bên cạnh thang máy, cô bấm xuống phím chờ thang máy. Thang máy nhanh chóng đi lên, Tống Vi giơ chân lên, vừa muốn đi vào thì Lưu Mộng đột nhiên chạy tới. Đợi đã, sao vậy ạ? Tống Vi rụt chân đã bước vào trong thang máy về, xoay người nhìn bà ta. Lưu Mộng đưa một tờ giấy ghi chú cho Tống Vi. Lúc về con tiện thể mua giúp mẹ mấy thứ bên trên. Đâu con xem, Tống Vi nhận lấy tờ ghi chú xem thử, gật đầu đồng ý. Được vậy con đi đây. Nói xong, cô lại muốn bước vào thang máy. Nhưng lúc một chân của cô vừa dẫm vào thang máy đột nhiên không ngừng đung đưa. Vi Vi, Lưu Mộng trợn mắt theo bản năng nắm lấy tay Tống Vi kéo cô về phía sau. Lúc kéo đến hành lang, cabin thang máy đột nhiên mất khống chế rơi xuống, mà cửa thang máy thì vẫn chưa đóng lại. Tống Vi và Lưu Mộng cứ thế trơ mắt nhìn cabin thang máy nhanh chóng rơi xuống lầu một, phát ra một tiếng rầm. Tiếng nổ kia khiến Tống Vi và Lưu Mộng run rẩy, mặt mũi tái nhợt. Mẹ, Tống Vi ôm chặt lấy Lưu Mộng, giọng nói không ngừng run rẩy. Lúc này Lưu Mộng cũng không tốt hơn là bao, nhưng vẫn vỗ lưng an ủi cô. Không sao, không sao, bảo bối, không sao hết. Tống Vi đờ đẫn nhìn cửa thang máy vẫn chưa đóng và sợi dây xích nối liền với cabin thang máy, tay chân lạnh như băng. Mẹ, đây chắc chắn không phải bất ngờ. Nếu khi nãy không phải mẹ đột nhiên đi ra gọi cô lại, bảo cô mua thêm một vài thứ thì bây giờ có lẽ cô đã thành một cái bánh thịt rồi. Mẹ biết đây không phải bất ngờ, có người muốn hại con. Mắt Lưu Mộng đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi nói. Tối qua thang máy vẫn còn bình thường, sao sáng nay lại hư được, hơn nữa còn hư hại đến mức này, rõ ràng là chuyện không thể nào. Báo cảnh sát, Lưu Mộng buông Tống Vi ra, vội vàng lấy điện thoại gọi cảnh sát. Cách chương.